Kim Phong thánh huyết mạch phảng phất như hung hăng đánh hắn một tát, để cho hắn mặt mũi tràn đầy nóng rát, cảm nhận được một cỗ khuất nhục nồng đậm. Om xóm cái gì? Cương Tư Nam nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ, không có phản ứng, hai người sắc mặt âm trầm, liền đi tới vạch phá ngón tay. Một giọt huyết châu kim quang sáng chói tàn mát ra hào quang vô tận, lập tức liền dung nhập đến trong xương tiên thạch. Ánh mắt của Kim lão có rút lại, lộ ra một tia khiếp sợ. Nhưng vừa lúc đó, xương tiên thạch lập tức xảy ra chấn động cực lớn. Đùng! Phảng phất như là cuồng bạo, khối xương tiên thạch kia vậy mà lăng không trôi nổi, từ trong đó bắn ra sáu đạo tiên quang sáng chói, chỉnh tề phóng ngang trời, nồng đậm đến cực hạn. Xương tiên thạch chín khiếu cũng run rẩy kịch liệt, phảng phất như một trái tim đang nhảy nhót, phun ra nuốt vào thiên tinh, ngừng tụ ra một mảnh hào quang sáng chói. Sáu đạo tiên quang, cái này, điều này sao có thể chứ? Con mắt của Kỳ Vân Thầm sắp muốn trừng ra, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Là mình cùng Kim Cương cũng đồng dạng, mặt choáng váng. Anh có thể nghĩ đến Khương Tử Nam, vốn bị bọn hắn cho rằng bất quá là một phàm thể, vậy mà có được huyết mạch chỉ lực khủng bố như thế. Oanh! Nhưng mà vẫn chưa hết. Ngay sau khi sáu đạo tiên quang xuất hiện, lại có một đạo tiên quang lập tức phun ra, hào hào đãng đãng như là hỏa diễm nhuộm hồng cả thiên địa. Bảy đạo tiên quang. Ngay cả trong ánh mắt của Kim lão cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, khó có thể tin được. Bảy đạo tiên quang, cái này xem như thể chất gì? Chẳng lẽ là tiên thể sao? Kim Phong cũng sợ hãi thán phục nhìn Khương Tư Nam, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngay cả thỏ già cũng không còn tiếp tục cặm củ cải trắng, kinh ngạc nhìn bảy đạo tiên quang kia, sững sờ ở đó, mặt tỏ nhanh như chớp loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mãi cho đến bảy đạo tiên quang tất cả đều biến mất, Kim Đám mới hồi phục tinh thần lại. Khương Tư Nam, bảy đạo tiên quang, tiền huyết mạch. Kim Đáo nhàn nhạt tuyên bố, nhưng lại không cách nào che giấu một tia kích động trong thanh âm. Hơn nữa Khương Tư Nam chứng kiến, ánh mắt của Kim lão nhìn về phía mình, thậm chí có một tia cuồng nhiệt. Khả năng các người vẫn không rõ ý tứ của tiên huyết mạch. Tiên huyết mạch đại biểu cho chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, người có được loại huyết mạch thể chất này nhất định có thể vượt qua cửu thiên lôi kiếp, vũ hóa phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân, từ nay về sau trường sinh bất diệt. Thanh âm của Kim lão như một tiếng kinh lôi truyền vào trong tay mọi người. Kim Cương, La Minh, Kỳ Vân Thầm đều vẻ mặt hoảng sợ, thậm chí lộ ra vẻ ghen ghét nồng đậm. Kim Phong cũng sợ hãi thán phục liên tục. Nhật định có thể vũ hóa phi thăng, cái này là tư chất nghịch thiên bực nào. Còn như là những thiên tài thời kỳ thượng cổ kia, cũng không có ai dám nói nhất định có thể phi thăng tiền giới. Dù sao có thể tu luyện tới cửu thiên bí cảnh, đánh vỡ hư không, vượt qua thiên kiếp ngàn vạn khó khăn, khó cho một người trong một ngàn vạn người. Tù trần giới trăm đạo tranh lưu, ngàn vạn người tranh đổ, suy nghĩ không phải là trường sinh chi đạo sao? Chỉ có phi thăng tiền giới mới có thể đạt được vĩnh hằng bất diệt, mới có thể thọ cùng trời đất, trường sinh bất tử. Coi như là tôn thiên cảnh cũng không quá đáng là vạn năm thọ nguyên, chỉ cần thời cơ vừa đến, cuối cùng nhất sẽ hóa thành xương khô. Hôm nay Kim lão lại nói, Khương Tư Nam thậm chí có tư cách trở thành cửu thiên chân tiên. Cái này để cho bọn hắn làm sao không ghen ghét kể chứ. Tốt rồi, khảo hạch huyết mạch, năm người các ngươi toàn bộ thông qua. Cửa ai nay khảo hạch không có ban thưởng, bởi vì kế tiếp sẽ tiến hành cửa thứ năm, cũng là cửa khảo hạch cuối cùng. Người thông qua chính là truyền nhân duy nhất của Hoàng Kim Chí Tôn. Thanh âm của Kim lão nhàn nhạt vang lên, kéo mấy người đang suy nghĩ trở lại. Thân sắc của bọn người Kim Cương đều đột nhiên chấn động, lên tinh thần. Cuối cùng đã tới cửa khảo hạch cuối cùng. Tuy tiên huyết mạch của Khương Tư Nam rất đả kích người ta, nhưng mà có thể đạt được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa hay không còn phải xem vào cửa ải cuối cùng. Chỉ có thông qua cửa ải cuối cùng của khảo hạch mới có thể đạt được truyền thừa, bọn hắn vẫn có cơ hội. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cũng khẽ động, nhàn nhạt nhìn về phía Kim lão. Cửa khảo hạch cuối cùng chính là khảo nghiệm tâm cảnh của các ngươi, tên là Cửu Thế Luân Hồi. Các người sẽ ở trong một đại trận kinh nghiệm cửu thế luân hồi huyễn cảnh, cho nên các người nhất định phải cẩn thận thủ bản tâm, trông xem hồng trần như thế nào, lịch kiếp mà không nhận kiếp. Nếu như một khi quên mình đi, sẽ vĩnh viễn lún sâu vào trong luân hồi, thần tử đạo tiêu.

chỉ cần phá linh khí phòng ngự linh hồn kia, như vậy nguyên thần của Khương Tư Nam cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị mình thôn vệ. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia trào phúng. Sở dĩ hắn có nắm chắc đối phó với Hoàng Kim Chí Tôn cũng là bởi vì đối phương muốn đoạt xá mình sẽ tiến vào trong thức hải, mà Hồng Bông Tạo Hoa Tháp là bí mật che giấu sâu nhất của hắn. Chí bảo này chuyên môn khắc chế nguyên thần hồn thể. Thời điểm ở thần ma cổ chiến trường, ngay cả một tiếng nguyên thần của huyết tổ cũng bị cắn nuốt. Hôm nay nguyên thần của Hoàng Kim Chí Tôn tuy mạnh, nhưng mà Khương Tử Nam cũng không cho rằng hắn có thể ngăn cản được Hồng Bông Tạo Hoa Tháp. Thời điểm Hoàng Kim Thần Kiếm đến chung quanh Hồng Bông Tạo Hoa Tháp lại như dừng lại, căn bản không có biện pháp tiến lên mảy may. Ánh mắt Kim Đạo chấn động, thúc giục kiếm quyết, nhưng lại như trước không có chút tác dụng nào. Mà Hồng Mông Tạo Hoa Tháp tàn ra hào quang mịt mờ, thánh khiết và mông lung. Giờ phút này cũng phải công kích, đột nhiên run lên, tàn mát trong một đạo ánh sáng sáng tỏ. Những Hoàng Kim Thần Kiếm kia lập tức lấy mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng chôn vùi, hơn được đánh úp về phía Kim Đạo. Đây là vật gì? Thân sắc của Kim Lão đại biến, cảm thấy một cỗ khí tức để cho hắn run sợ, vội vàng bạo lui. Lúc này mình muốn đi sao? Muộn rồi. Thanh âm đạm mạc của Khương Tử Nam vang lên, nguyên thần lực của hắn lập tức bộc phát ra, thúc giục Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Trong lúc nhất thời, hào quang tỏa sáng, vĩnh hằng tiên quang chiếu sáng mười phương thiên địa, ngang trời ban đến, trấn áp về phía Kim Lão. Sau khi Khương Tử Nam mở ra thần tầng không gian thứ sáu, lực lượng khống chế với Hồng Bông Tạo Hóa Tháp đã gia tăng rất nhiều. Tuy vẫn không thể thả Hồng Bông Tạo Hóa Tháp ra bên ngoài cơ thể, nhưng mà ở trong thức hải trấn áp một nguyên thân thể vẫn có thể làm được. Khương Tử Nam đứng ở trong tinh hà, toàn thân kim quang sáng chói, khuôn mặt đạm mạc như một tiên đạo vương giả. Một chỉ điểm ra, Hồng Bông Tạo Hóa Tháp tàn mát thần quang thanh khiết bất nhiễm như là trật tự thần liên, lập tức quấn quanh ở trên người Kim Lão, kéo hắn lại. Oanh! Ngọc tháp bảy tầng tản mát ra một cỗ khí tức viễn cổ hồng hoang, cổ xưa và thần bí, hào quang vĩnh hằng bao phủ. Ngay cả Kim Lão giờ phút này cũng cảm giác được lực lượng của mình nhỏ bé như thế, phảng phất như đối mặt với một đại thế giới. Pháp bảo hình tháp, pháp bảo hình tháp, đây là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Sắc mặt Kim Lão đại biến, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin, lên tiếng kinh hô. Mà thanh âm của Kim Lão cũng để cho Khương Tư Nam lập tức đại chấn. Này là lần đầu tiên có người nhận ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp của hắn, hơn nữa dĩ nhiên là Hoàng Kim Chí Tôn. Cái này để cho hắn như thế nào không khiếp sợ cho được. Mặt thấy Kim Lão đã bị Hồng Mông Tạo Hóa Tháp triệt để trấn áp, Khương Tư Nam theo dõi hắn, thanh âm lạnh lùng nói: Người đã làm sao nhận ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp? Thật đúng là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp à? Chúng ta tìm trên vạn năm, không ngờ tới, thật sự là không ngờ tới, vậy mà lại ở trên người của ngươi. Ánh mắt của Kim Lão vốn lãnh khốc đạm mạc, giờ phút này trở nên nhu hòa, mang thêm một tia thở dài cùng hoài niệm. Ta đâu chỉ nhận Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Hơn một vạn năm trước, sở dĩ chúng ta xâm lấn Trần Cương Giới vì chính là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này đây. Dĩ nhiên là sự thật sao? Trong nội tâm của Khương Tử Nam chấn động, thời điểm ở thần ma cổ chiến trường, hắn cũng đã có hoài nghi. Hôm nay đã nghe được Kim Đạo chính miệng thừa nhận, vấn đề cho trong lòng của hắn có chút khiếp sợ. Bị Hồng Mông Tạo Hóa Tháp trấn áp, Kim Đạo cũng buông tha cho dãy dụa, chậm rãi nói. Hơn một vạn năm về trước, Hoàng Kim Tộc, Huyết Ma Tộc cùng Ám Ma Tộc đều nhận được mệnh lệnh đến tiền tiền giới, để cho chúng ta tìm kiếm Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Phàm đã có thể tìm được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp thì sẽ đạt được đại lượng ban thưởng của tiên giới, thậm chí có thể trực tiếp được phi thăng tiên giới. Cái này tự nhiên là để cho vạn tộc điên cuồng dựa theo tiên giới chỉ thị xâm lấn Thái Sơ đại thế giới. Khương Tử Nam nghe vậy nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi biết Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lai lịch như thế nào không? Hắn đã nhận được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, cũng biết đây là một chí cường giả lưu lại chí bảo, nhưng mà đối với cái này đều không được biết. Người nhận được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lại không biết lai lịch của nó sao? Kim Đạo hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Khương Tử Nam, bất quá lại nhìn Hồng Mông Tạo Hóa Tháp một chút,